Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 611. Góc truyện audio.com. Anh quả thực phân chia giới hạn rất minh bạch. Và điều tra mọi chuyện cũng rất rõ ràng. Đình Trung đứng ở bên cạnh trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện. Sau đó đột nhiên cậu bé dùng lực gật mạnh đầu thể hiện sự tán thành. Đúng thế, bà nói đúng lắm. Đình Trung nghe được Lệ Đình Tuấn bảo rằng không cho phép Hứa Phi Phàm lại gần Kiều Phương Hạ cho nên cậu bé cảm thấy Lệ Đình Tuấn nói rất đúng. Cậu bé tiếp tục thể hiện sự tán thành của mình đối với Lệ Đình Tuấn. Vậy tối nay Đình Trung sẽ không chơi cùng với Mạn Phi nữa. Kiều Phương Hạ, em có phát hiện ra thằng bé có thể nói một câu dài hơn 10 chữ rồi không? Lệ Đình Tuấn liếc mắt nhìn về phía Kiều Phương Hạ và hỏi cô. Tốc độ chuyển đề tài của Lệ Đình Tuấn còn nhanh hơn tốc độ một con thỏ chạy. Huống hồ Đình Trung là con trai của Lệ Đình Tuấn chứ không phải con của cô. Đình Trung có tiến bộ như thế nào dường như cũng không cần phải nói với cô mà. Kiều Phương Hạ cảm thấy dường như Lệ Đình Tuấn cũng không coi cô là người ngoài. Cô nhìn về phía Lệ Đình Tuấn và không nói gì cả. Bữa tối vẫn theo như kế hoạch ăn chung với tất cả mọi người. Ăn buffet ở khách sạn. Doanh trại mùa đông thống nhất sẽ trả phí. Tất cả các phụ huynh của học sinh khi tới tham gia hoạt động đều bắt buộc phải ở trong khách sạn 5 sao tốt nhất của khu thắng cảnh. Chính vì thế tiêu chuẩn buffet của khách sạn này cũng không tồi. Kiều Phương Hạ thấy trước khi Lệ Đình Tuấn tiến vào bên trong thì anh có nói gì đó với quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn đứng ở một góc sau khi nghe thấy những lời anh nói thì cung kính gật đầu với Lệ Đình Tuấn. Sau đó Lệ Đình Tuấn liền xoay người đi về phía có Kiều Phương Hạ và Đình Trung. Đa số phụ huynh đi theo con cái mình tới tham gia hoạt động của doanh trại mùa đông đều là mẹ đi theo cùng. Bình thường khi đưa đón con đi học cũng hầu như đều là những bà mẹ này đưa đi. Cho nên mọi người cũng quen biết nhau hết rồi. Lúc Lệ Đình Tuấn đi tới chỗ Kiều Phương Hạ thì Kiều Phương Hạ có nghe thấy một vài bà mẹ ở gần đó đang thì thầm to nhỏ với nhau. Chẳng phải mọi người đồn rằng đứa bé đó là con của Tô Minh Nguyệt hay sao? Người này đầu phái Tô Minh Nguyệt. Hôm nay cô mới phát hiện ra à? Tối ngày hôm qua lúc tập trung thi không nhìn thấy cô ta. Chấm, tôi nghe nói cô ta là em gái của Lê Đình Tuấn. Em gái gì chứ? Các cô không biết thật à? Cô em gái này không hề coi Lê Đình Tuấn là anh trai của mình. Từ lâu đã bộ lên giường của anh ta rồi. Xem ra người phụ nữ này cũng có chút thủ đoạn đó. Cách chương.